Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 278 ba đại tướng tề tựu. Big Mom hải tặc đoàn lui lại thời gian có điểm sớm. Dẫn tới Kaido bố trí không có phát huy ra tới đã bị phá hư. Cảng hoàn toàn mở ra, Katakuri vừa đánh vừa lui. Chỉ cần có hải quân đối hắn đệ đệ muội muội ra tay, hắn liền giết qua đi chiến đấu hăng hái. Hắn giết đến cả người là huyết. Này trong đó có địch nhân huyết. Càng nhiều còn lại là chính hắn huyết. Akainu đi đầu mãnh công. Ý đồ trì trệ bọn họ lui lại. Nhưng đừng nói Vivi. Ngay cả kia mấy cái hải quân trung tướng cũng chưa sức lực truy kích. Vẫn luôn là Akainu đáng tin người ủng hộ. Hải quân nội chứ danh phái chủ chiến nhân vật Onigumo trung tướng mang thương truy kích một trận. Thiếu chút nữa bị ở vào liều mạng trạng thái Katakuri một kích chọc chết. Hắn cũng không thể không lui xuống dưới, hơn trăm con thuyền buồm đồng thời nhổ neo. Big Mom hải tặc đoàn mang theo còn sót lại một vạn nhiều hải tặc. Rút lui Marineford, một trận làm cho bọn họ tổn thất không sai biệt lắm tam vạn tinh nhuệ, hải quân. Thương vong đồng dạng thật lớn, Akainu không có thời gian kiểm kê thương vong. Chỉ vào xử tội đài. Làm chúng trung tướng mang đội đi giáp công bách thú hải tặc đoàn. Hắn muốn đi vây công Kaido. Phòng ngừa cái này tứ hoàng chạy trốn trước khi đi. Hắn hỏi Vivi, còn có thể kiên trì bao lâu? Vivi tính một chút, đại khái 15 cái câu đố thời gian đi. Akainu nhíu mày, cái này cái gì gặp quỷ chơi đoán chữ hoạt động cùng hiện trường phong cách hoàn toàn không hợp. Hắn tưởng nói điểm cái gì? Nhưng không biết nên từ đâu mà nói lên, liền không thể lại kéo dài một ít thời gian sao? Vivi lắc đầu, kỳ thật lão thái bà tiềm thức đã phát giác không thích hợp. Hiện tại Tashiji thiếu úy đang ở tận lực chu toàn. Ta nỗ lực phối hợp nàng. Nhưng nói thật, thật sự kiên trì không được bao lâu, Akainu cũng thực mỏi mệt. Hắn gật gật đầu, lão thái bà vây không được liền tính. Hải quân mục tiêu vẫn luôn là Kaido, Vivi, Nga, một tiếng. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Akainu vừa mới rời đi. Nàng liền lừa dối đi cái gọi là trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân, Sentomaru. Nàng tìm cái hố sâu. Ở trên mặt lau điểm huyết. Nằm ở bên trong vẫn không nhúc nhích. Akainu ý tưởng rất đơn giản. Big Mom hải tặc đoàn có thể thả chạy. Kaido tuyệt đối không thể làm hắn chạy, khả năng nói. Tốt nhất đem Big Mom cũng lưu lại. Hai cái tứ hoàng bị bắt. Đại hải tặc thời đại liền có thể tuyên bố kết thúc. Một ít tiểu ngư tiểu tôm. Chạy không chạy căn bản dâu ria. Hiện giờ Big Mom nếu là lưu không xuống dưới. Kia cũng không có biện pháp. Hiện tại cao cấp chiến lực không đủ. Bắt lấy Kaido chính là một cái thắng lợi. Vivi cũng không có kiên trì đến cuối cùng. Một khi thôi miên khiến cho phản phệ. Người thường đều sẽ bạo tẩu. Càng đừng nói Big Mom, nàng trước một bước giải trừ hắc ám màn che cùng thôi miên hiệu quả, Big Mom. Cũng tùy theo thanh tỉnh lại đây, lần này thôi miên trình độ thực thiện. Vivi chỉ là ở mấy cái điểm mấu chốt thúc đẩy một chút. Big Mom chủ quan ý thức cũng không có đã chịu ảnh hưởng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nàng tả hữu. Nhìn, đệ nhất cảm giác là xa lạ. Lúc sau mới nhớ tới. Chính mình phía trước là ở trên chiến trường, nhưng chính mình như thế nào sẽ ở trên chiến trường? Đâu, Tashiji hãn ra như tương. Chân run đến không được. Căng ra đầu nói. Linh lần ngươi không phải nói. Nói ngươi đói. Đói bụng sao? Chạy nhanh về nhà ăn cơm đi thôi. Ha ha, ha ha. Chúng ta lần sau lại cùng nhau chơi. Big Mom vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Sao xác thật là hảo đói a, nàng cái mũi chịu động hai hạ. Lúc sau thực nghiêm túc mà nghĩ. Nơi này cũng không có bánh kem ăn. Nói đúng, ta còn là về nhà đi thôi, đã sớm được đến mệnh lệnh hải quân đều xa xa rút lui này một khu vực. Ở hiện tại cái này tâm thái bởi vì chơi đoán chữ mà bình tĩnh trở lại Big Mom xem ra. Nơi này chính là một chỗ lộn xộn phế tích. Thật sự không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Tashiji cùng mấy cái tiểu đồng bọn một trận bán manh. Mắt thấy Big Mom đứng ở chính mình, Homie thượng phất tay cáo biệt. Lúc sau rời đi Marineford, các nàng đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chân run đến cùng mì sợi giống nhau, nhiệm vụ này quá mẹ nó nguy hiểm. Tashiji rất tưởng hỏi một chút chính mình lão bằng hữu Vivi. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra cái này phá chủ ý. Nàng muốn cùng đối phương tính sổ. Big Mom bay ra đi không bao xa. Đã bị Queen Mama Chanter thượng đồ ngọt hương vị hấp dẫn, ta đói bụng. Ta điểm tâm ngọt đâu? Mau lấy ra tới. Sao sao sao sao? Ta đói bụng. Big Mom mới vừa rớt xuống đến bong tàu thượng. Liền ồn ào muốn ăn cái gì, vẫn luôn làm Big Mom hải tặc đoàn chuẩn bị ở sau mà không xuất chiến. Stroyzen lập tức phân phó đầu bếp cho nàng lấy ăn. Big Mom nắm lên một phen bơ bánh kem liền hướng trong miệng tắc. Nàng càng ăn càng vui vẻ. Lúc sau cái này quái vật ngã đầu liền ngủ. Quyền chỉ huy toàn bộ giao cho Katakuri, mắt thấy mụ mụ thuận lợi trở về. Katakuri trong lòng treo tảng đá lớn cuối cùng là hạ xuống, liên tiếp mệnh lệnh tiên bố đi ra ngoài. Đội tàu quay đầu hướng Tây, đi trước ngư nhân đảo. Lúc sau phản hồi tân thế giới, ai nha? Mụ mụ đâu? Béo đô đô Homie rớt cùng Isis truy mê tàng giống nhau. Ở phụ cận hải vực vòng một vòng lớn, lại về tới Marineford, xuyên thấu qua tầng mây. Hắn ở trên chiến trường tả hữu nhìn. Trong lúc nhất thời cảm thấy thực hoang mang. Mụ mụ đi đâu? Hắn ở trên chiến trường không thấy được một cái người quen. Mụ mụ ngươi không cần ngươi. Ngươi nhất định là cái hư hài tử. Isis ở một bên nãi thanh nãi khí mà nói, rớt đặc biệt uể oải. Ta nhiều lắm chính là có điểm tham ăn. Nhưng ta là hảo hài tử, ngươi là không ai muốn hư hài tử. Ta là hảo hài tử. Big Mom hải tặc đoàn một triệt. Trung tướng nhóm chẳng sợ mỗi người mang thương, thể lực, khí phách đều tiêu hao không còn, nhưng sĩ khí vẫn là cực cao. Bọn họ dẫn dắt tinh nhuệ, phối hợp xử tội đài hải quân, tiền hậu giáp kích, bách thú hải tặc đoàn cũng sắp đi đến trung điểm, Crescent Bay tây sườn khu vực trải rộng tử thi. Trung bộ khu vực bởi vì Sengoku cùng Kaido đại chiến mà gần như biến thành phế tích. Đông sườn tới gần xử tội đài phương hướng càng là bị cụt tay cụt chân hoàn toàn chiếm cứ. Một chân dẫm đi xuống, giày đều sẽ bị sền sệt huyết tương niêm trụ. Bách thú hải tặc đoàn đối với xử tội đài khởi xướng một đợt lại một đợt xung phong. Nạn hạn hán rách bị Zephyr ba lần đả đảo, lại ba lần đứng lên, đạp lên hỗn hợp đại lượng máu bùn lầy chung. Chung quanh tất cả đều là thi thể. Tất cả mọi người mỏi mệt bất kham tới rồi cực điểm, bách thú hải tặc đoàn ở ngay lúc này sinh ra dao. Động, Black Maria cùng Auti muốn đi chi viện Kaido. Nạn hạn hán rách cùng dịch tai quyên tắc cho rằng lão đại là vô địch. Chúng ta hẳn là trước đem tẫn cứu tới, bọn họ tranh luận vô pháp cứu lại Kaido không xong cục. Diện, đánh bại một cái địch nhân cùng tù binh một cái địch nhân là hai chuyện khác nhau, năm đó. Sengoku cùng Gap đều không kém gì Golden Lion. Nhưng bọn hắn đối mặt một cái tử chiến không lùi Golden Lion vẫn là liên thủ mới đem người bắt lấy. Kaido chiến lực còn muốn cao hơn khi đó Golden Lion. Đơn đả độc đấu nói. Không có giam ba bữa thời gian căn bản phân không ra thắng bại, hiện tại liền đơn giản. Đường sắc mặt tái nhợt Aokiji một lần nữa trở lại chiến trường. Đường Kizaru không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà phản hồi Marineford thời điểm. Chiến cuộc hoàn toàn tỏa định, chiến đấu suốt một ngày Akainu. Hơn nữa thương thế tạm thời ổn định Aokiji, cùng với chuẩn bị trở về đánh tạp tan tầm Kizaru. Tam đại tướng tại đây một khắc rốt cuộc tề tựu. Đối với thanh danh đã không phải thực để ý Sengoku triệt xuống dưới. Làm cho bọn họ ba cái vây ẩu Kaido một cái. HTTPS Aji Novel 118.584/63.343.249 HTML Aji Aji. Hết chương.